Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 750, Mạc Sầu Si thu về hoàn tất. Góc truyện audio.com, đứng xa xa nhìn Chu Diệp ôm một cô gái thân ảnh. Hắn tư nhân hướng dẫn du lịch Jenna Lee khoái vội muốn chết, có lẽ là bởi vì đố kỵ, có lẽ là vì bất cứ nguyên do gì. Tóm lại nàng chính là không quen nhìn những nữ nhân khác câu dẫn Chu Diệp, Can Mao Xiên tuyệt đối không thể để cho con bích đó được như ý, Jenna vừa nghĩ, một bên lung lay đang ngủ hai nữ. Mã tiểu thư, Thu tiểu thư, mau dậy đi, bạn trai của các ngươi đều sắp bị người câu dẫn chảy. À, có người câu dẫn Diệp, Thu Nhã hơi hơi trở mình, không thèm để ý chút nào nói, chỉ cần Diệp vừa ý nàng, liền theo. Là xong, tại sao có thể dạng này? Nghe được Thu Nhã mà nói, Jenna cả người đều thư ra, đây là cái tình huống gì? Làm sao lại, dạng này, tại Jenna xem ra, nắm giữ như thế một cái bạn trai, mặc dù là hai người đồng thời có cái kia cũng tuyệt đối sẽ cùng giống như phòng tặc đề phòng những thứ khác nữ tính. Tiếp đó Thu Nhã phản ứng cho nàng một cái ứng phó không? Cùng, nhưng mà chưa từ bỏ ý định Jenna vội vàng lại đi lay động Mã Đông Mai. Mã tiểu thư, ta vừa mới nhìn thấy Chu tiên sinh ôm một nữ nhân đi biệt thự. À, vậy thì thật là quá tốt. Mã Đông Mai nói cũng là hơi hơi nhưng người không tiếp tục để ý Jenna lời nói. Về sau liền lại nhiều một cái tỉ muội, ta cũng có thể dễ dàng một chút, Jenna triệt để Sparta, còn có loại thao tác này, có phải hay không ta còn chưa tỉnh ngủ, chẳng lẽ là hôm nay thái dương quá lớn, ta đã phơi bị cảm nắng, xem ra ta cần yên tĩnh, mà lúc này Chu Diệp đã ôm Mạc Sầu đi vào trong biệt thự. Vừa đi vào biệt thự, một người mặc lấy trang phục nữ bộc trung niên nữ nhân liền lao đến, một mặt vội vàng hỏi, tiểu thư, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta không sao, sao, không cần khẩn trương như vậy. Mạc Sầu cười giải thích nói, chỉ là hơi uy đặt chân, không cần lo lắng. A trời ạ, nghiêm trọng không? Cần ta cho Phiêu tiên sinh gọi điện thoại sao? Nghe được Mạc Sầu mà nói, sao không có trầm tĩnh lại, ngược lại càng nóng này. Không cần, một hồi cầm băng thoa một chút liền tốt. Mạc Sầu thật sự không có cách nào cùng nhà của mình chính hầu gái giảng giải, chẳng lẽ muốn nói cho nàng ta đây là vì đem hán tử cho nên dùng chiêu thức sao? Bất quá tâm tế nàng cũng không quên nhớ cùng Chu Diệp giải thích một chút cái này Phiêu tiên sinh là làm cái gì? Phiêu tiên sinh là ta tư nhân bác sĩ, ta nghĩ điểm ấy bệnh vặt không cần đến gọi điện thoại cho. Hắn tốt a, nếu như đây là ý nguyện của ngài mà nói. Sao lúc này mới chú ý đến Chu Diệp, nhìn thấy Chu Diệp trong nháy mắt nàng liền hiểu nhà mình nữ chủ nhân là muốn làm gì. Dù sao, nếu như không phải nàng rất có tự biết rõ lời nói, nàng cũng muốn câu dựng một chút cái này soái ca. Ta đi cấp các ngươi cầm hòm thuốc chữa bệnh đi, tốt cảm ơn ngươi, sao? Mạc Sầu vừa cười nói tạ, vừa hướng Chu Diệp làm một cái bất đắc dĩ thần sắc. Không có cách nào, sao nàng lúc nào cũng ngạc nhiên như vậy? Không có việc gì, nhà ta hầu gái có đôi khi so với nàng còn muốn khoa trương. Chu Diệp đối với cái này thâm biểu lý giải, dù sao. Cái kia hai cái thiếp thân hầu gái khoa trương hơn, nếu như hắn thụ thương trở lại, đoán chừng hai người bọn họ sẽ một cái lưu lại chiếu cố mình, một cái dẫn người trực tiếp diệt đi cái kia hại hắn. Người bị thương cả nha nhà tiểu, tới, để cho ta nhìn một chút chân của ngươi thế nào. Chu Diệp nói, thận trọng đem Mạc Sầu đặt ở phòng khách sofa lớn bên trên, tiếp đó nâng lên nàng cái kia trắng nõn xinh xắn bàn chân. Ta không sao, không cần nhìn, một lát nữa liền tốt. Mạc Sầu thật sợ Chu Diệp vạn nhất thật sự hiểu chút y thuật, nhìn ra mình là làm bộ thụ thương liền lúng túng khó xử giới, cho nên liều mạng rụt lại chân nhỏ của mình. Không có việc gì, ta xem một chút liền tốt. Chu Diệp thì nắm lấy chân của nàng cái cổ không thả. Hai người một cái co lại, một cái túm. Chẳng biết lúc nào, giữa hai người hình tượng liền biến thành. Nam trên nữ dưới tư thế. Thật sự không cần, Mạc Sầu nhìn xem Chu Diệp chiếm cứ nàng toàn bộ tầm mắt tuấn mỹ khuôn mặt âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nàng cảm giác mình cả, người đều sắp bị Chu Diệp cặp kia giống như hố đen đôi mắt cho hút đi vào. Ân ta cũng cảm thấy bây giờ không cần nhìn chân. Chu Diệp nhìn xem Mạc Sầu, mỉm cười nói. Vì cái gì, Mạc Sầu âm thanh giống như nói mê đồng dạng, nàng đây là lần thứ nhất cùng một cái nam nhân như thế tiếp cận. Lòng của nàng, nhảy giống như gió táp mưa rào đồng dạng, cảm giác tiếp tục như vậy nữa. Nàng sẽ bởi vì tim đập qua tốc mà chết bởi vì. Người bây giờ cần trị liệu là tâm, Chu Diệp đương nhiên nghe được Mạc Sầu tiếng tim đập, phải chữa thế nào, đương nhiên là, dạng này chỉ, Chu Diệp cúi đầu xuống, ngậm chặt Mạc Sầu tiểu tuy. Mạc Sầu bị Chu Diệp bất thình lình hôn cho kinh hãi chừng lớn hai mắt. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền nặng mê ở Chu Diệp cái kia sáng lạng kỹ xảo bên trong, nhắm lại. cặp mắt của mình, đồng thời cánh tay của nàng không tự chủ được leo lên Chu Diệp phía sau lưng. Dùng sức ôm chặt cái này cướp đi chính mình ban đầu hôn nam nhân. Chu Diệp tại ý thức đến Mạc Sầu là ai trước tiên, liền gia tăng chính mình tâm linh ám thị cường độ. Mạc Sầu là ai? Một cái trí thông minh cùng EQ siêu cao nữ tử, từ nàng một tay sáng lập Doa tập đoàn có thể để cho các quốc gia cảnh sát hình sự cùng quốc tế cảnh sát thúc thủ vô sách vài chục năm liền có thể nhìn ra, đây là một cái dạng gì nữ nhân. Chu Diệp đương nhiên không muốn cùng đối mặt Thu Nhã hai nữ như thế cùng Mạc Sầu chơi tình cảm gì trò chơi. Nữ nhân như vậy cần triệt để trưng thu phục chơi cảm tình trò chơi mà nói, Chu Diệp không có thời gian này cùng với nàng chơi vài chục năm tình yêu chạy cự ly dài. Chẳng biết lúc nào, giữa hai người lại, không bất kỳ ngăn cách theo một tiếng nhẹ ngâm, một đóa huyết sắc mai hoa đua nở tại hai người dưới thân ghế sofa trên đệm. 3 giờ sau, Mạc Sầu sâu sắc hiểu được một sự kiện, cái này tiểu oan nhà thật là mảng của mình bên trong khắc tinh. Chính mình thật sự không có cách nào cự tuyệt hắn, ai, liền lại tìm mấy cái A, bằng không, chính mình sớm muộn bị cái này oan nhà giết chết. Đối mặt cầu xin tha thứ Mạc Sầu, Chu Diệp không chút khách khí đem chính mình hai người bạn gái cũng gọi tới. Mạc Sầu phản kháng, Mạc Sầu, thất bại, Mạc Sầu, khụ khụ, nhận, ai bảo nàng không cẩn thận bị Chu Diệp gia hỏa này coi trọng đâu. Cách chương.